Diệp Phàm nghe vậy liền yên lòng, hắn cũng không ngờ rằng hôm nay là ngày cuối cùng giao trì thánh nữ trưng bày 9 khối đá kia. Nếu như bỏ qua lần này, coi như hắn đã mất cơ hội. Ngay lúc này, vị tiểu ni cô mặc áo trắng kia lại tò mò nhìn qua bên này. Diệp Phàm tỏ ra thiện ý cười nói, tiểu sư phụ ta có 3 kiện Phật khí ở đây, muốn mời ngươi đánh giá một chút. Diệp Phàm lấy kim cương bảo sử cái chày ra ngoài, mặc dù món Phật khí này đã bị gãy mất nửa đoạn, nhưng vẫn tản phát khí tức cổ xưa thê lương, gây cho mỗi người những cảm giác khác nhau. Trông nó như một cánh tay Phật Đà đang đọng lại, đứng thẳng ở trong không trung. Diêu Hy ở bên cạnh Diệp Phàm liền tỏ vẻ kinh ngạc, nàng cảm thấy đồ vật này không tầm thường. Mặc dù nó đã bị tổn hại, nhưng vẫn cảm giác được đạo vận lưu truyền xung quanh, rõ ràng lai lịch không tầm thường. Tiểu ni cô cách đó không xa nhất thời mở to mắt ra, tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Nàng ta mở miệng muốn nói gì đó, thậm chí còn muốn đi tới. Nhưng những hộ vệ kia lại xoay quanh bảo vệ nàng ở ngay chính giữa, hiển nhiên bọn họ nhận được mệnh lệnh của Hoàng tử Đại Hạ không cho nàng tới gần Diệp Phàm. Đây là cái gì? Diêu Quang Thánh Nữ hỏi. Ta cũng không biết là cái gì, hình như là cổ khí Phật giáo. Nhất định công chúa Đại Hạ có thể đánh giá được một chút, tiên tử có thể mời nàng qua dây được không? Diêu Hy khẽ mỉm cười, nói, bảo ta mời công chúa Đại Hạ qua đây sao? Đạo trưởng, người cũng biết tính kế đấy. Diệp Phàm trò chuyện vui vẻ với Diêu Hy, sau đó lại lấy ra một cái đèn cổ xưa cổ đăng, đưa qua đưa lại trước mặt tiểu ni cô. Đôi mắt đẹp của công chúa Đại Hạ lại mở lớn ra, đôi môi nàng khẽ mấp máy, thấp giọng nói chuyện với người hộ vệ đứng đầu, dường như nàng rất muốn tới gần hơn. Rốt cuộc đây là cái gì? Diêu Quang Thánh Nữ hơi biến sắc. Mặc dù cái đèn cổ này đã bị dập tắt còn bị rỉ sét nhiều chỗ nữa, nhưng nàng vẫn cảm thấy khí tức bất phàm từ trên nó tỏa ra. Tiêu tử, hay là người mời công chúa Đại Hạ qua thử xem, nhất định nàng ta có thể nhận ra được. Nói không chừng, nàng ta còn biết lai lịch mấy đồ vật này. Diệp Phàm tỏ ra trịnh trọng, nói. Có khi nàng ta còn đề cập tới chuyện của Như Lai và Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni, Diêu Hy giật mình, thật ra trong lòng nàng có rất nhiều điều không hiểu được. Hôm nay là lần đầu tiên nàng nghe thấy cái tên Như Lai, nhưng từ phản ứng của Diêu Quang Thánh Tử và Hoàng tử Đại Hạ, nàng cũng có thể đoán được đây là một nhân vật rất kinh khủng. Thậm chí cả thời không 2000 năm trước còn bị cái tên Như Lai này mà nứt vỡ, rồi cái danh tự này từ từ bị xóa đi. Sau khi có những suy nghĩ như vậy, nàng càng muốn biết toàn bộ sự thật. Như Lai, một người làm cho Hoàng tử Hoàng Triều bất hủ phải kiêng kỵ như thế, rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Thích giả ở trong Phật giáo có lai lịch như thế nào? Diêu Quang Thánh Nữ hơi trầm ngâm, sau đó cười nói. Ta qua đó mời công chúa Đại Hạ ra cũng không tốt lắm, không bằng chúng ta cùng đi qua đi. Qua đó trao đổi cẩn thận với nàng, gạch nối, góc chuyện audio.com, được, Diệp Phàm cầu thế còn không được đây. Tay trái hắn cầm kim cương bảo sử, tay phải cầm cổ đèn bằng đồng xanh, rồi sải bước đi tới trước. Thật ra hắn còn muốn lấy tấm biển Đại Lôi Âm tự ra ngoài, nhưng lại không dám làm như thế. Có lẽ cái tấm biển ấy không là cái gì trong mắt người thường cả, nhưng trong mắt những người tinh thông Phật giáo, tấm biển ấy không khác gì một đạo sấm sét có thể phá vỡ cả trời cao. Hắn tin tưởng, nếu như ở trong này có người tinh thông Phật giáo, rồi nhìn ra được tấm biển Đại Lôi Âm tự kia, chắc chắn ngày sau hắn sẽ gặp phải nhiều sóng gió. Đại Lôi Âm tự chính là trọng địa trong truyền thuyết Phật giáo, nếu như tấm biển của trọng địa ấy tái hiện ở nhân gian, thật khó tưởng tượng Phật giáo sẽ gây nên sóng to gió lớn đến mức nào. Đứng lại, thấy Diệp Phàm đi tới gần, mấy người hộ vệ bên Hoàng Triều Đại Hạ liền đề phòng hắn. Diêu Quang Thánh Nữ cười ngọt đi thẳng về phía trước. Phải nói rằng nàng ta là một quốc sắc thiên hương, dung nhanh xinh đẹp như hoa như ngọc, đẹp đến nỗi làm cho chim sa cá lặn trăm hoa phải thất sắc. Quả nhiên, trước mị lực của tuyệt đại giai nhân như vậy, các hộ vệ kia cũng không dám làm khó nàng. Sau khi nói vài câu, mấy người hộ vệ đó liền cho nàng và Diệp Phàm đi tới. Dĩ nhiên, bọn họ vẫn rất đề phòng cái tên đạo sĩ có dáng vẻ vô lương như Diệp Phàm, trông bộ dáng của họ giống như là đang canh chừng một tên trộm nổi danh vậy. Công chúa Điện Hạ tôn quý, Diệp Phàm thi lễ, tiểu ni cô không để ý tới hắn, đôi mắt to chuyển động, không ngừng nhìn về bảo sử trong tay hắn. Tiểu ni cô muội muội, muội không muốn nhìn kỹ sao? Diệp Phàm bình thản cười hỏi. Mấy người hộ vệ ở bên cạnh đều trợn mắt tròn xoe, không tin những gì đã nghe được. Sao ngươi dám nói vậy? Lớn mật dám bất kính với công chúa như thế? Những người này tức giận lên, ai ai cũng có cảm giác Diệp Phàm giống như một con sói già đang nhăm nhe một con thỏ nhỏ. Tên lường gạt nhất định là giả. Đúng lúc này, tiểu ni cô lần đầu tiên mở miệng nói. Âm thanh của nàng như hoàng oanh hát vang, thật dễ nghe. Nếu như là giả, vậy không phải là di vật Như Lai rồi. Diệp Phàm đưa bảo sử lên cao, bộ dáng muốn bẻ gãy nó ra. Ta, muốn nhìn một chút, tiểu ni cô lo lắng, sắc mặt không tốt lắm. Diệp Phàm đưa tới cho nàng, thái độ rất thản nhiên, xem như không xem trọng cái bảo sử này lắm. Đây là, đôi mắt đẹp của tiểu ni cô mở to ra cả lăm nói. Thật sự, có, khí thức của Phật, Diệu Quang Thánh Nữ bên cạnh khẽ mở to mắt ra, trong đó có ít thần thái ngạc nhiên, nhưng lại nhanh chóng biến mất. Phật mà muội nói tới là ai? Diệp Phàm lại hỏi, hơn nữa, hắn còn tự nhiên thu bảo sử trở lại. Tất nhiên là Thế Tôn, tiểu ni cô đáng yêu tỏ ra ngây thơ không biết gì. Thế Tôn có phải là Thích Ca Mâu Ni không giấu lớn? Vất vả lắm mới có cơ hội như vậy, Diệp Phàm muốn cẩn thận hỏi rõ. Thích Ca Mâu Ni là ai? Ta không biết, đôi mắt đen nhánh to của nàng chuyển động, bộ dáng rất ngây thơ và non nớt làm người ta khó phân biệt được rốt cuộc đây là lời nói thật hay nói dối. Phật của các muội có danh hiệu và tên như thế nào? Phật Đà là ngươi, Phật Đà là ta, Phật nói mọi vật trên thế gian đều có tính Phật. Mọi người đều có thể thành Phật nên người không có tên. Tiểu ni cô ngây thơ đáp, quái lạ, nói tới đây, bỗng nhiên nàng kinh ngạc kêu lên, gạch nối, góc truyện audio.com. Những Phật khí của ngươi có lây nhiễm ma tính, không phải là Phật thật. Muội đang nói gì vậy? Diệp Phàm đưa bảo sử và cổ đèn lên cao, nói. Rõ ràng tràn đầy khí tức thánh khiết, tại sao nói có lực lượng ma tính đây? Rõ ràng có, nàng vươn cánh tay nhỏ bé ra cầm lấy hai kiện Phật khí, nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng, rồi nói. Phía trên này có khí tức phản đồ Phật giáo, mặc dù Phật học hắn cũng rất cao thâm, ít người so sánh được nhưng hắn không phải là Phật. Diệp Phàm thấy buồn cười, nếu như những lời tiểu ni cô này đúng, vậy chẳng phải Như Lai là phản đồ Phật giáo sao? Sao có thể như vậy được? Đây là khí thức do Thích Ca Mâu Ni lưu lại, không phải muội đang nói người này chứ? Á, hắn là phản đồ lớn nhất Phật giáo. Tiểu ni cô làm như tay mình bị bò cạp chích vậy, vội vàng buông tay. Muội không biết Thích Ca Mâu Ni là ai, sao biết người này là phản đồ lớn nhất? Ta cảm giác được khí thức này giống như một tên phản đồ. Tiểu ni cô tức giận đáp lại, gò má phồng cao lên. Được rồi, ta cho muội nhìn thêm một vật nữa. Diệp Phàm thu hồi bảo sử và cổ đèn, rồi lấy chàng hạt được 6 viên Phật Xá Lợi tạo thành ra ngoài, đeo vào cổ tay của mình. Tiểu ni cô liền trừng mắt lên, không thể nào đưa mắt mình sang chỗ khác được, tay nàng cũng nắm chặt cánh tay của Diệp Phàm. Nếu như công chúa điện hạ muốn nhìn thì nói thẳng một tiếng là được, nhưng mà ta có vài vấn đề, muốn thỉnh giáo một chút. Ở nơi xa con ngươi của Lý Hắc Thủy thiếu chút nữa đã rớt ra ngoài, hắn ta thở dài nói. Đúng là như thế, hắn hạ thủ với tiểu ni cô kia rồi. Cầm thú a cầm thú, khẩu vị của hắn thật đặc biệt, ni cô a ni cô. Đồ phi chà chà đôi tay của mình, hoàng tử điện hạ, người phải làm sao bây giờ? Khương Hoài Nhân cố ý hỏi hoàng tử đại hạ. Vào lúc này, hoàng tử đại hạ khó mà cười được nữa, dù cho cố gắng giả bộ trước mặt giao trì thánh nữ, hắn cũng khó cao hứng được. Mới vừa đi qua đây một chút thì tên tiểu đạo sĩ vô lương kia đã như thuốc cao bôi dính lê da chó vậy, dám qua đó tán tỉnh muội muội một hoàng tử như hắn, thật quá. Hắn chưa bao giờ gặp một tên đạo sĩ như thế, biết rõ đấy là công chúa hoàng triều đại hạ rồi mà vẫn dám tới gần. Ta, hoàng tử đại hạ mở to miệng, nhưng lại không thể nói thêm được điều gì. Còn vị tiểu ni cô kia giờ phút này lại tỏ ra rất kích động, nàng ta nắm chặt tay Diệp Phàm, lật chuỗi hạt kia qua lại liên tục. Đây là, tại sao ta lại cảm thấy khí thức của Phật càng lúc càng nồng nặc giống như Phật đang ở ngay đây? Người mau lấy ra cho ta nhìn một chút, nói chuyện tiếp đã, khi nãy muội đã nhắc tới Như Lai rồi. Diệp Phàm thúc giục, hơn 2.000 năm trước có một người tên Như Lai đột nhiên tới thế giới này, ta cũng không biết hắn đã làm gì, nhưng sau đó người nay lại biến mất. Tiểu ni cô quay đầu suy nghĩ một chút rồi nói. Người lấy chuỗi hạt này ra đi, có thể ta sẽ nhớ thêm được gì đó. Nhất thời Diệp Phàm vui vẻ, nói. Tốt, không phải là Phật thật, vẫn là khí thức phản đồ Phật giáo. Tiểu ni cô chu môi lên, không hài lòng chút nào. Nhưng nàng ta vẫn lật chuỗi hạt này qua lại, cẩn thận quan sát. Thích Ca Mâu Ni đã làm gì? Diệp Phàm hỏi tới, pháp lực người này thông thiên, khai mở núi tu di. Ô không ô cách chương.